Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, nổi danh hải tặc Yasop. 4/5, hải tặc thế giới dã thú cũng không chỉ là dã thú đơn giản như vậy. Giống đảo Kuraigana bên trên cho Zoro tạo thành phiền toái rất lớn, nhân loại mô phỏng người. Cùng Liu Tạp Y này ở trên đảo Bình Quân, Minh Ca thực lực, dã thú. Đều thuyết minh hải tặc thế giới liền trong rừng rậm dã thú đều có được vô cùng lực lượng đáng sợ. Mà tòa này chân thú đảo đúng là như thế. Nếu như không phải tam đại hải tặc đoàn cường thế vào ở. Những dã thú kia mới là tòa này chân thú ở trên đảo vua không ngai. Oanh, một tiếng vang cực lớn bạo phát. Tẩu thú chạy trốn, phi điểu kinh hãi gáy. Trong rừng rậm, một cái cự đại tê giác khảm xuống mặt đất. Chổng vó, nghiêu nhãn trợn tròn, rõ ràng là bị đứng ở trên người hắn Longinus cho nhất quyền truy ngất đi. Vậy mà không có chết sao? Xem ra, trên đảo này sinh vật quả nhiên đều không đơn giản. Longinus nói nhỏ, mặc dù chỉ là hời hợt nhất quyền. Nhưng lấy hắn thực lực bây giờ tới nói, cũng là cự nhân tộc đều rất khó hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy hắn tiện tay nhất quyền. Cái này tê giác chỉ là thương mà không chết, đã đầy đủ để cho người ta ghé mắt. Một cái phổ thông tê giác đều có thể có loại thực lực này. Làm rừng rậm vương giả sư thú sẽ chỉ mạnh hơn. Nhìn như vậy đến, Wando cũng là còn đọa lạc đến không tính hoàn toàn. Đúng lúc này, trên tán cây truyền đến vỗ nhẹ thủ trưởng thanh âm. Ba ba ba, thật không hổ là hải quân anh hùng Longinus thượng tá. Cái này man nghiêu trước đó có thể truy ta một đoạn không thời gian ngắn. Không nghĩ tới liền lên trường học ngươi nhất quyền đều không tiếp nổi. Theo thanh âm truyền đến, phương hướng nhìn lại, một cái cóng súng bắn tỉa. Một thân tiểu côn đồ cách ăn mặc tay bắn tỉa đang đứng tại trên cành cây vỗ tay. Người này Longinus đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Rõ ràng là hải tặc thế giới bên trong thành công nhất kẻ đồi bại Yasop. Băng hải tặc tóc đỏ thiên tài tay bắn tỉa. Yasop, Longinus trầm giọng nói. Tính cả 3 năm trước đây lần kia. Đây cũng là chúng ta lần thứ 2 gặp mặt đi. Lần này đến phiên Yasop đồng tử hơi co vào, hơi có vẻ kinh ngạc nói, thượng tá vậy mà biết ta? Ta ý là, 3 năm trước đây ta, hẳn là còn không đáng được trường học qua chú ý à? Nhưng người thuyền trưởng Hồng Phát cũng không đồng dạng, làm tân thời đại hải tặc bên trong thanh thế thịnh nhất. Đồng thời còn có hải tặc vương thuyền viên vầng sáng hắn. Ta tự nhiên không có khả năng không đi chú ý, Longinus tiếp lấy giải thích nói. Cũng chính bởi vì lần kia chú ý mới khiến cho ta phát hiện. 3 năm trước đây lời thề son sắt nói muốn đi tham gia hải quân người nào đó vậy mà quay người lại. Liền biến thành tân thế giới đại hải tặc, liên tưởng đến 3 năm trước đây sang chật vật biểu hiện. Yasop cũng chỉ có thể cười ha hả cười ngượng ngùng nói. Đây đương nhiên là bởi vì đại hải đang triệu hoán hắn. Longinus từ chối cho ý kiến nói. Đã chú ý đến Hồng Phát. Này lúc ấy theo ở bên cạnh hắn ngươi cùng vốn Beckman tự nhiên cũng liền lần lượt tiến vào ta phạm. Vì tầm mắt, này thật đúng là ta vinh hạnh. Yasop cười nói. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Bởi vì, Longinus híp mắt nói. Tiến vào ta trong tầm mắt cũng liền mang ý nghĩa tiến vào ta phạm vi săn thú. Thân là hải tặc ngươi, cứ như vậy nghênh ngang xuất hiện tại trước mắt ta. Có phải hay không quá không đem ta hải quân thân phận coi ra gì? Gặp Longinus thay đổi trước đó ôn hòa thái độ, ánh mắt sắc bén hung sát, phảng phất nhắm người mà phệ mãnh hổ. Yasop cũng là không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn kiến văn sắc bá khí rất mạnh, nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới sâu sắc cảm nhận được phía dưới cái quái vật này thực lực đến mạnh bao nhiêu. Nếu như nói đối phương trước đó chỉ là một vũng sâu không thấy u đàm. vậy bây giờ thì là nhấc lên ngập trời phong bão đại hải. Loại uy thế này cùng áp bách, hắn chỉ ở sang cực độ nổi giận thời điểm trải nghiệm qua. Này này, Beckman tên kia nên sẽ không lầm chứ. Đánh nhau lời nói, ta cũng không có nắm chắc từ loại quái vật này trong tay đào thoát. Yasop tận lực xua tan nội tâm, hoảng sợ, nắm nắm tràn đầy mồ hôi trong lòng bàn tay. Cường tự dùng trấn định ngữ khí nói ra. Longinus thượng tá, xin không nên hiểu lầm. Ta là mang theo băng hải tặc tóc đỏ thiện ý mà đến. Một cái hải tặc thiện ý. Loại lời này, ngươi không cảm thấy có chút buồn cười. Ta một cái tay bắn tỉa không giữ lại chút nào xuất hiện ở trên trường học trước mặt ngươi. Vẫn chưa thể nói rõ chúng ta băng hải tặc tóc đỏ thành ý sao? Cũng thế, vậy ngươi nói một chút xem đi. Dứt bỏ lập trường thân phận không nói. Liền chuyện này mà nói. Địch nhân liền là bằng hữu. Yasop tận lực nhớ lại Beckman từng nói chuyện với hắn ngữ. Tỉnh táo thuật lại nói. Thượng tá thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng địch nhân thực lực cũng không yếu. Chỉ là ứng phó uất hải tặc đoàn hẳn là liền rất lợi hại miễn cưỡng. Lại thêm BIGMOM hải tặc đoàn lời nói. Chỉ bằng vào một người là tuyệt đối vô pháp làm đến. Ta nghĩ, thượng tá ngươi hội cần một cái trợ thủ đắc lực. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta mục tiêu liền? Nhất định là uất hải tặc đoàn. Mà không phải là các ngươi băng hải tặc tóc đỏ đâu. Longinus đạm mạc nói. Dù sao, các ngươi thuyền trưởng tóc đỏ sang tiềm lực có thể hoàn toàn không phải Wando loại kia đồ cổ có. Thể so sánh, nghe được Longinus nói, Yasop không khỏi nuốt nước miếng. Trong lòng thầm nghĩ, Beckman tên kia sẽ không phải là đoán sai à. Từ đối với Beckman tuyệt đối tín nhiệm. Yasop vẫn là tận lực giữ vững tỉnh táo nói. Bởi vì, đem Wando tuyển làm mục tiêu đối với thượng tá ngươi tới nói là có lợi nhất lựa chọn. Uất hải, tặc đoàn cùng BIGMOM hải tặc đoàn đều cùng thượng tá ngươi có không nhỏ cứu hận. Hợp tác khả năng cơ hồ là không. Nói cách khác, nếu như thượng tá ngươi muốn bên trên chúng ta băng hải tặc tóc đỏ lời nói. Không cách nào tìm tới minh hữu, Yasop ngạo nghễ nói, mà chúng ta băng hải tặc tóc đỏ cùng uất hải tặc đoàn không giống nhau. Có lẽ, thượng tá ngươi có thể một mình thiêu phiên uất hải tặc đoàn. Nhưng tương tự sự tình Zetsu đối không thể có thể phát sinh ở chúng ta băng hải tặc tóc đỏ trên. Thân, cái này bên trong khác biệt. Ta muốn Longinus thượng tá ngươi hẳn là sẽ so ta rõ ràng hơn mới đúng. Cho nên nói, nếu như thượng tá ngươi không có ý định tay không trở về lời nói. Phương pháp tốt nhất cũng là cùng chúng ta hợp tác. Nói không tệ, Longinus gật đầu tán dương. Đâu có, Beckman dạy lời này của ngươi ưỡn lưng thời gian dài à. Đúng thế, ta đọc mấy cái, Yasop lòng chua xót nói. Sắc mặt đột nhiên cứng ngắc xuống tới. Longinus lắc đầu, thở dài nói, đã sớm nghe nói băng hải tặc tóc đỏ Beckman là nhất đẳng người thông minh. Hiện tại xem ra quả là thế, nếu như không phải độ khó khăn quá lớn, ta thật nghĩ đem mục tiêu đối cho phép các ngươi à. Trên một con thuyền, hội tụ hồng phát mạnh như vậy người, Beckman như thế cố vấn, còn có giống như ngươi. Nổi danh hải tặc, các người trình độ uy hiếp thực tại phía xa Wando phía trên. Yasop lúc đầu mặt sắc mặt ngưng trọng nghe, lo lắng Longinus hội đột nhiên gây khó khăn, có thể nghe phía sau đối với hắn miêu tả về sau. Tâm lý cũng nhịn không được táo bạo giống giận, nổi danh hải tặc là cái quỷ gì? Giải thích cho ta rõ ràng a. Hỗn đàn. Cũng may, lý trí nói cho hắn biết đối diện cái kia hải quân không phải hắn có thể đối phó nhân vật. Cho nên, tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng Yasop vẫn là không thể không nỗ lực bảo trì mỉm cười. Ngươi trở về nói cho Beckman, chúng ta chỉ là trùng hợp sẽ chẳng qua là tại tướng cùng lúc tiết điểm bên trên lựa chọn giống nhau địch nhân. Longinus khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Cho nên, ngàn vạn đừng cho chúng ta là người hợp tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.